Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2500, chương 2501, Lão Quy. Bọn họ ở đâu? Hạ Vũ trừng nhìn, Diệp Khởi Linh nói, đừng nóng, chúng ta đi vào liền phân tán. Trước giải quyết cái này ba cái rác rưởi. Ca, người trước nghỉ sẽ đi. Bọn họ ba cái để ta giải quyết. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, quá già ánh mắt híp lại, cho dù bọn họ ba người không thừa nhận Diệp Khởi Linh thiên tư cao, nhưng mà đã giao thủ qua mấy lần, mọi người đều biết Diệp Khởi Linh có nhiều đáng sợ, hơn nữa hắn như vậy sùng bái đệ đệ, nhất định cũng là cường đại nhân vật, còn có một cái yên lặng không nói lời nào đồng. Ba đối với ba, bọn họ ba nhưng có điểm nguy hiểm. Bất quá cổ giáo khinh thường nói, Diệp Khởi Linh như vậy sùng bái ngươi, vậy hãy để cho ta xem, ngươi rốt cuộc có chỗ đặc thù gì? Chỗ đặc thù cũng không có, bất quá giết ba người người vậy là đủ rồi. Hạ Vũ trong nháy mắt, cười khẽ, quá già lạnh lùng nói, động thủ, giết, Lạc Lượng ngay tức thì ra tay. Diệp Khởi Linh muốn nhắc nhở Hạ Vũ, nhưng mà đồng khẽ gật đầu, hiển nhiên là không cần lo lắng Hạ Vũ. Ba vị nhân vật thiên kiêu vây công, triển hiện đạo cũng vô cùng là mạnh mẽ, khô mộc chi đạo lực lượng, làm người ta tránh không kịp, hết sức khó dây dưa. Khô mộc chi đạo đưa đến chung quanh bách thảo tàn lụi, cổ thụ khô héo, nhưng mà khô mộc chi đạo lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Có thể so với chân chính tử vong chi đạo. Hạ Vũ trong nháy mắt xuất hiện sau lưng màu đen kiếm nhỏ, là tử vong chi đạo biến thành lực tử vong, để cho ba người cũng sắc mặt cả kinh. Lạc Lượng sợ hãi nói, tử vong chi đạo, dĩ nhiên, không gian trồng lên. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, nhất niệm mà động, chung quanh không gian không yên, tựa như huyết mấy thời không trồng chung một chỗ. Cổ giáo khó tin nói, không gian chi lực, chết đi. Hạ Vũ nhất niệm mà động, đỉnh đầu xuất hiện bốn cái năm màu quan, hết sức nổi bật. Cổ giáo ba người hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ bị người tôn xưng bảy tiểu long, thiên tư Gaia đồng bối, nhưng mà không có một người ngưng tụ ra cổ quan à. Đây mới thực sự là phong quan gia miễn, cổ bốn quan vương. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, thúc dục tự thân hàng loạt tiên đạo, chìm ngập ba người, chung quanh không gian chi lực không ngừng hiện lên. Hạ Vũ từ bên trái phát ra ngoài công kích, lại có thể xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở bên phải. Đồng thời Hạ Vũ không gian không ngừng trồng lên, cuối cùng lại có thể phát ra tương tự không gian pháo vậy thuật pháp, trực tiếp đem ba người chôn vùi thành tro, đống cặn bã đều không còn dư lại. Bảy tiểu long trực tiếp bị Hạ Vũ một người diệt một nửa. Diệp Khởi Linh thở dài nói, đệ đệ, ngươi quả nhiên ở đi đường này. Ha ha, những năm này ta một mực tìm lại các ngươi. Hạ Vũ cảm thán. Diệp Khởi Linh không biết làm sao vừa nói, thiên giới thật quá lớn, các vực thần châu mấy ngàn, cổ thành vô số, vạn tộc tịnh lập, mạnh như người tộc đều ở đây to lớn đại thế bên trong sa sút. Vì thế, Diệp Khởi Linh có liên lạc Khấu Trọng bọn họ biện pháp. Chỉ bất quá mới vừa vào tới liền bị cổ giáo bọn họ cuốn lấy. Hạ Vũ ba người đồng hành đi tới ngoài ngàn dặm phía sau thác nước bên trong sơn động. Khấu Trọng và Tử Lăng toàn bộ đều ở đây, ngồi xếp bằng ngồi. Hạ Vũ sau khi tiến vào, hai người mở mắt ra thoáng qua sạch bóng, sau đó vui vẻ nói, Hạ Vũ, ha ha, thật lâu không gặp. Hạ Vũ và bọn họ trùng trùng ôm nhau, cố nhân gặp lại, cũng bình an vô sự. Hạ Vũ cười lớn. Khấu Trọng thở dài nói, nhiều năm như vậy chúng ta cũng ở đây tìm ngươi, dẫu sao mọi người thất lạc tung tích không rõ, đều ở đây lẫn nhau lo lắng, nhưng mà ở bọn họ tự cựu thời điểm, một đạo ác liệt kiếm quang từ trên trời hạ xuống, đem toàn bộ đại sơn phách là hai đoạn. Hạ Vũ bọn họ tức giận đi ra. Ở thác nước bên trong, một đầu con rùa khổng lồ rào rào rào rào từ đáy hồ đi ra. Trơ trụi sọ đầu trên cuối cùng một sợi tóc, lặng lẽ rơi xuống, xem hắn kinh khủng thân thể, còn có tự thân vậy cổ tang thương hơi thở. Cũng biết đây là một cái lão vương bát, nhưng mà không người xem hắn, đồng loạt xem hướng bầu trời. Một cái quần áo trắng như tuyết nam tử, tay cầm trường kiếm, người mặc thiên phù sư hiệp hội hoàng bào, một người tiên đạo chí tôn. Hắn cân nhắc nói, nguyên lai là một ổ con chuột trốn ở chỗ này, tiên đế cảnh cũng dám tới nơi này. Nếu các ngươi không biết sống chết, ta sẽ đưa các ngươi một đoạn đường. Anh em chúng ta gặp nhau, vốn là một chuyện tốt. Ngươi tới phá hoại, Tử Lang, ra tay. Khấu Trọng lật tay ngay cầm ra một chuôi màu đen loan đao. Tử Lang cầm ra một chuôi màu đen trường kiếm. Hai người đao kiếm sinh ra hô ứng. Người cương quyền trấn bức, chiến lực ổn định leo, tự thân ma khí phóng lên cao. Người đàn ông đồ trắng sợ hết hồn, lại có thể cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm hơi thở. Vốn là tham gia kỳ tài phủ khảo hạch, mọi người đều là thiên tài, muốn vượt cấp khiêu chiến khó lại càng khó hơn. Nhưng mà Khấu Trọng và Tử Lăng cũng mặc kệ như vậy nhiều. Trực tiếp ra tay, đao kiếm hợp bích, bộc phát ra thực lực để cho Hạ Vũ cũng hơi cảm thấy giật mình. Cái này đủ tiêu diệt chút thành tựu tiên đạo chí tôn. Người đàn ông đồ trắng chính là chút thành tựu tiên đạo chí tôn. Cặn kẽ là vừa vững chắc chút thành tựu cảnh giới. Hôm nay bị Khấu Trọng và Tử Lăng giáp công, cả người không thể không toàn lực đối phó. Đầu kia lão quy mở miệng nói, đáng ghét bọn nhóc, ta cuối cùng một sợi tóc vậy rớt, thật là không cần thiết ngừng à. Lão quy vừa nói, làm Hạ Vũ nhớ tới Cùng Thiện mà nói, nơi này nói không chừng thì có kỳ tài phủ người. Hạ Vũ hơi chắp tay nói, xin lỗi, quấy rầy tiền bối đơn thuần, ta liền chém người nọ cho ngươi bồi tội, ngươi cái này đứa nhỏ còn rất thông minh, chém hắn cho ta bồi tội, mấy người các ngươi đứa nhỏ thì không có sao, đúng không? Lão Quy nghiền ngẫm trêu ghẹo một tiếng, đồng khinh thường nói, một cái thành tinh con rùa, có gì kiêng kỵ, giết chính là đứa nhỏ. Ta cái này một bó to tuổi tác, ngươi lại không thể kính già yêu trẻ sao? Lão quy cậy già lên mặt, trứng lưu manh từ Hạ Vũ trong ngực bay ra, nháy con mắt, bập bẹ nói, cái này lão vương bát thật quen thuộc qua, Vân Thiên Tôn con trai có phải hay không ở ngươi cái này? Ừ, lão quy lười biếng hơi thở toàn bộ thu liễm, nhìn chằm chằm trứng lưu manh nhìn một lát. Hắn đột nhiên cười to, ha ha, cách nhiều năm, phong vân tế hội, hiểu hiểu, số mệnh mệnh lệnh vận, không người nào có thể trốn. Vào đi, lời nói rơi xuống, đáy hồ xuất hiện một cái đen thùi môn hộ, bất chấp siêu siêu khí lạnh, Hạ Vũ và đồng hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt thoáng qua sạch bóng, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía trứng lưu manh. Khấu Trọng và Tử Lăng ra tay, trực tiếp diệt người đàn ông đồ trắng. Mọi người tung tích, tiến vào chỗ tòa này bên trong động phủ. Lão Quy nhanh chóng nhỏ lại, đứng đi, một cái đi lại Lão Quy. Diệp Khởi Linh sắc mặt tối sầm, không khỏi nhớ tới khi còn bé hắn phụ thân nuôi được vậy cái mắt mù chân què chó mực lớn. Hạ Vũ vậy tức giận nói, thật giống vậy con chó chết. Đúng rồi, con chó kia đâu? Ở bên cạnh cha đi. Diệp Khởi Linh biết điều này đã sớm thành tinh chó mực. Nhớ tới hẳn còn chưa có chết đi. Diệp Phàm năm đó mang theo bên người. Hiện tại đã tu luyện thành tinh. Một đầu heo mọi từ trứng lưu manh trên cổ dây chuyền bên trong không gian đi ra. Cái này hai hàng không một cái chim tốt. Heo mọi tuét miệng cười nói. Hay... Lão vương bát thật lâu không gặp à, ngu như heo, ngươi quả nhiên trở về. Lão vương bát nghiêng đầu trợn to hai mắt, mọi người đang bọn họ bên trong cung điện. Lão Vương Bát chắp tay nói, nhỏ gặp qua Thiên Long Vương mấy vị đại nhân. Lão Vương Bát sống một bó to tuổi tác, tuyệt đối thành tinh, chỉ nhận ra chứng lưu manh, còn như Hạ Vũ và đồng thân phận không đoán ra, còn không bằng không đoán. Thi lễ vậy đúng rồi. Chứng lưu manh hiếu kỳ nói, ngươi có gì ăn không? Ta đói, muốn uống sữa. Lão Quy, ngoặc kép, lảo đảo một cái. Lão Quy thiếu chút nữa ngã quỵ, trợn mắt hốc mồm. Cái này còn là năm đó vị kia thiếu niên tư thế oai hùng vô song Thiên Long Vương đại nhân sao? Làm thiên giới vô số thiếu niên chân thành, mà nay vừa thấy mặt, thì phải sữa uống. Hắn một cái vạn năm độc thân con rùa, còn là một công, đi đâu cho chứng lưu manh làm sữa uống à? Lão Quy lắc đầu nói, cái này thật không có. Vân Thiên Tôn chi tử năm đó bị Thiên Long Vương đại nhân nơi nhờ. Ở chục nghìn năm trước hắn đã xuất thế, ta đem nó an bài ở Kỳ Tài Phủ, thâm cư giản xuất, vậy thì tốt, dẫu sao chứng lưu manh bị người nhờ. Cái đó đứa nhỏ không có xảy ra việc gì liền tốt. Tương lai vân tộc cũng phải dựa vào hắn chấn hưng. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Lão Quy chậm rãi nói. Mấy vị đại nhân trở về. Hắc giáp quân không lâu sau liền sẽ hạ xuống. Hiện tại tướng lãnh cao cấp cũng tề tụ thiên giới. Đồng lãnh đạm đáp lại. Lão Quy nhẹ khẽ gật đầu. Biết chuyện này quan hệ cái gì? Hắc giáp quân trở về, thiên giới ắt phải đại loạn. Đã từng hắc giáp quân rời đi thời đại kia, thiên giới quần hùng chia cát, cũng muốn trở thành thiên giới đứng đầu. Đại chiến vượt quá, coi như đến hôm nay, thiên đế mệnh lệnh như cũ không cách nào hạ đạt thiên giới các nơi. Có 1/3 địa bàn, nhưng mà ngoan cố kháng cự phân tử, không đồng ý thiên đế vị trí. Dù sao thì là không phục. Đồng mở miệng nói, nếu Vân Thiên Tôn chi tử an như vậy vẫn còn ở, như vậy nhị ca không coi là mất ư? Hơn nữa chuyện này đã có thể trên bức tranh số câu. Cái này đứa nhỏ ở Kỳ Tài Phủ vậy thế lực cũng không dám thiện động. Thật vất vả tụ chung một chỗ, cũng không thể lại tách ra. Hạ Vũ nói, Diệp Khởi Linh cười nhạt, Kỳ Tài Phủ khảo hạch cũng không dễ dàng thông qua. Bọn họ chỉ cần vô địch người. Đích xác là như vậy. Bất quá Kỳ Tài Phủ tinh anh lão sư, chỉ có một số người nơi tay, có thể trực tiếp thu nhận. Lão Quy chậm rãi mở miệng. Hạ Vũ ôn hòa cười nói, tiền bối chắc cũng là Kỳ Tài Phủ người đi. Dĩ nhiên, Kỳ Tài Phủ tất cả lớn nhỏ người. Cái đó không được cho ta 3/3 mặt mỏng. Dẫu sao Kỳ Tài Phủ thành lập ban đầu, ta ngay tại, Lão Quy hết sức kiêu ngạo nói ra sự thật. Thật ra thì tộc rùa tuổi thọ du dài, không ra ngoài dự liệu có thể sống rất lâu. Đặc biệt là thiên giới cái loại này không chết vật chất đậm đà thế giới. Lão Quy sống nhiều ít năm, không người biết, nhưng Hạ Vũ có thể suy đoán ra. Lão Vương Bát này lại có thể bát bộ thiên tướng một cái thời kỳ. Hơn nữa bị chứng lưu manh năm đó nơi nhờ, tuyệt đối có chỗ đặc thù. Nếu hắn nói như vậy nói, như vậy nghĩa Hạ Vũ ngay trong bọn họ một người, tuyệt đối có thể gia nhập Kỳ Tài Phủ. Khấu Trọng, Tử Lang, Diệp Khởi Linh ba người, còn như Hạ Vũ và Đồng không cần cái loại này đặc thù chiếu cố. Bởi vì hai người bọn họ tuyệt đối có thể gia nhập. Thật là đùa thôi. Một đời trọng đồng người. Còn có bát bộ thiên tướng một trong màu đen trọng đồng người. Đều không phải là hiền lành à. Diệp Khởi Linh mỉm cười nói. Ta muốn thử một lần. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta từ từng bước một tu luyện qua tới. Đều là ở chứng minh tự thân. Đi cửa sau cái loại này nát vụn sống vẫn là giao cho người khác làm đi. Khấu Trọng hiển nhiên cũng không muốn đi cửa sau. Tử Lăng cũng là cái ý này. Đồng quả quyết nói, được, hắc giáp quân huynh đệ cho tới bây giờ không có tên yếu.